Đạo tâm trùng ma, chương 1411, giúp ngươi hết giận, góc truyện audio.com. Huyết lang tử tức thống trị mười mấy cái tinh vực, trong đó lớn nhất chính là huyết lang tinh vực được lấy theo tên của hắn, mà tại đây trên huyết lang tinh vực huyết lang tinh, huyết lang tử tức cũng xây dựng một tòa thần triều hết sức to lớn, tập trung một lượng khí sổ to lớn, đây chính là huyết lang thần triều, hơn nữa cũng không ngừng tiến hành chinh chiến với các tinh vực khác đến cướp đoạt địa bàn và khí sổ, làm cho thần triều của mình càng thêm lớn mạnh, chỉ đáng tiếc trên phương diện này, huyết lang tử tức làm rất kém cỏi. Con cháu của huyết dạ thân vương đâu chỉ trăm vạn, trên cơ bản đều được phân đến các tinh vực để đám con cháu này quản lý, nhưng huyết dạ thân vương cũng không ngăn cấm đám tử tôn của mình cạnh tranh, ngược lại còn hết sức cổ vũ đám con cháu tranh đấu. Đương nhiên, việc này đều là những việc hết sức bình thường ở ma trùng địa ngục, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể duy trì sức sống của gia tộc, làm cho gia tộc xuất hiện càng nhiều kẻ mạnh, cho nên ở ma trùng địa ngục chuyện thân hữu tàn sát lẫn nhau là chuyện thường gặp. Trong gia tộc huyết dạ thân vương, huyết lang tử tước được xếp vào hàng con cháu nhỏ nhất, tuy rằng được phong tước vị tử tước lại được phân lãnh địa, hơn nữa huyết lang tử tước cũng có thiên phú tu luyện rất khá, hiện nay cũng đã đạt đến tu vi vĩnh hằng cảnh nhất giai, nhưng tu vi này trong toàn bộ gia tộc huyết dạ thân vương vẫn là rất thấp. Tu vi thấp tự nhiên sẽ bị khi dễ, cho nên trong tình huống này, lãnh địa của huyết lang tử tước đã bị đám huynh trưởng của hắn đoạt đi không ít. Tuy rằng huyết lang tử tước rất tức giận, nhưng mà tu vi không bằng người ta cũng đành bất lực, có điều cũng may huyết lang tử tước còn có thể bảo toàn tính mệnh, không đến mức mất hết tất cả, bằng không huyết lang tinh vực này phải đổi tên rồi. Đương nhiên, huyết lang tử tước tự nhiên rất không cam tâm, cho nên vẫn cố gắng tu luyện. Ở một chỗ sâu trong hoàng cung của huyết lang thần triều, tầm cung của huyết lang tử tước, một tòa huyết trì cực lớn đang rầm rầm nổi bong bóng, mà ở chính giữa huyết trì một nam tử thân hình thon dài cân xứng nam tử đang ngồi xếp bằng tu luyện, từng tia huyết khí từ huyết trì được tinh luyện ra, sau đó bị này nam tử hấp thu vào, nam tử này bị một tầng huyết vụ bao vây, nhìn không rõ mặt cho đến khi hắn tu luyện xong, huyết vụ mới dần dần tan đi. Một khuôn mặt cực kỳ anh tuấn hiện ra, rầm một tiếng, nam tử từ trong huyết trì đứng lên, mái tóc dài đỏ như máu xõa ra, từng giọt máu tươi từ mặt trên chảy xuống. Thị vệ vẫn đứng ở một bên hầu hạ vội vàng lấy quần áo đưa đến cho nam tử này phủ lên, đồng thời nói với nam tử: tử tước đại nhân, huyết ma đại pháp của ngài lại tinh tiến rồi, thật sự là đáng mừng, như thế này chúng ta có thể đoạt lại lãnh địa của chúng ta rồi. Nam tử này chính là huyết lang tử tước, trên bộ ngực rắn chắc của hắn có xăm một cái đầu sói màu đỏ máu, làm tăng thêm giá tính mị lực rất lớn cho huyết lang tử tước, mà huyết lang tử tước nghe thị vệ nói xong, sắc mặt cũng trầm xuống, lập tức nói: hừ, bọn huyết hồ, huyết báo khi dễ ta tu vi thấp, đoạt của ta nhiều lãnh địa như vậy, thù này ta nhất định sẽ báo, có điều không phải hiện tại, cứ để bọn chúng đắc ý đi, sớm muộn gì bọn chúng sẽ chết ở trong tay ta. Huyết lang tử tức nói xong, đón một ly huyết tửu mà thị vệ đưa tới, trực tiếp uống một giọt máu đỏ. Góc truyện audio.com, tươi từ khóe miệng hắn chậm rãi chảy xuống, trong đôi mắt hắn tràn đầy niềm tin. Trong lúc này, một thanh âm chậm rãi vang lên trong tầm cung: ngươi muốn báo thù phải không? Ta có thể giúp ngươi. Ai? Huyết lang tử tức sau nghe được giọng nói này, lập tức giống lớn, đồng thời khí tức toàn thân phát ra, làm cho người ta không tưởng tượng ra được chính là huyết lang tử tức chỉ có vĩnh hằng cảnh nhất giai như lời đồn, nay lại có thể phát ra khí tức vĩnh hằng cảnh tam giai, xem ra huyết lang tử tức tàng ẩn thực lực rất lớn, như thế này dĩ nhiên suy tính không nhỏ. Theo thanh âm xuất hiện, thân ảnh của Tần Thiếu Phong từ từ hiện ra tại tầm cung, mà ngay khoảnh khắc Tần Thiếu Phong xuất hiện, huyết lang tử tức cũng một chưởng đánh về phía Tần Thiếu Phong, một đòn đánh ra ngưng tụ một lượng lớn huyết chưởng, bao phủ lấy Tần Thiếu Phong, vì vậy có thể thấy huyết lang tử tức vẫn là ra tay cực kỳ tàn độc, mặc kệ Tần Thiếu Phong đối với hắn có tác dụng gì hay không, dám nhìn trộm hắn thì phải bị giết, chỉ tiếc hắn tính sai đối tượng rồi. Huyết trường thật lớn đó đến trước mặt Tần Thiếu Phong, bị Tần Thiếu Phong nhẹ nhàng chỉ một cái, đã hoàn toàn biến mất. Sau đó Tần Thiếu Phong nói với huyết lang tử tước đang trợn mắt há hốc mồm: ngươi không cần lo lắng, ta không có ác ý, ta đến đây là để giúp ngươi, đương nhiên, nếu ngươi không nhận sự giúp đỡ của ta, vậy thì ta chỉ có thể giết chết ngươi. Nghe Tần Thiếu Phong nói xong, huyết lang tử tước thiếu chút nữa liền hộc máu: con mẹ nó, còn có thiên lý nữa không, có cái kiểu giúp đỡ người khác như ngươi sao? Người ta không nhận ngươi liền giết chết người ta, có chỗ nào là giúp người chứ? Nhưng huyết lang tử tức hiện tại cũng hiểu rõ tên Tần Thiếu Phong đang đứng trước mặt hắn không phải là loại có thể động vào, cho nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi rốt cuộc là ai? Tới đây làm gì? Huyết Lang Tử tức hướng về Tần Thiếu Phong hỏi, mà Tần Thiếu Phong nghe Huyết Lang Tử tức hỏi, cũng không trả lời, mà đang đánh giá Huyết Lang Tử tức. Vốn Tần Thiếu Phong nghĩ Huyết Lang Tử tức này một loại ma vật trong ma trùng địa ngục, không ngờ lại là một con người, nhưng tên thị vệ bên cạnh Huyết Lang Tử tức kia lại đúng là một loại ma vật có hình dạng ghê tởm, chuyện này làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy kỳ quái. Vốn dĩ Tần Thiếu Phong cho rằng thế giới này là thế giới ma vật, con người đều bị ma vật thống trị, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy, con người vẫn là kẻ thống trị của thế giới này, chẳng qua đám người bình thường nhất đang chịu sự áp bức của ma vật, chẳng qua đám ma vật kia trước mặt những kẻ mạnh của nhân tộc cũng chỉ là những tên tiểu tốt không đáng kể mà thôi. Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần nhận sự giúp đỡ của ta là được. Tần Thiếu Phong nói với Huyết Lang Tử Tước. Lúc tiến vào, Tần Thiếu Phong đã gieo một ma trùng trên người Huyết Lang Tử Tước, hiện tại cho dù Huyết Lang Tử Tước muốn phản kháng đều không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời Tần Thiếu Phong mà thôi. Huyết Lang Tử Tước nghe Tần Thiếu Phong nói xong, dần dần bình tĩnh, lập tức nói với Tần Thiếu Phong, ta muốn làm đại công tước, ngươi có thể giúp ta không? Đại công tước chỉ thấp hơn thân vương, ở ma trùng địa ngục này đã được xem như là đỉnh phong rồi, nếu Tần Thiếu Phong nói sẽ giúp mình, Huyết Lang Tử Tước tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp đưa ra yêu cầu này. Từ gocchuyenaudio.com, xem Tần Thiếu Phong rốt cuộc có đủ năng lực làm được chuyện này hay không. Tần Thiếu Phong nghe Huyết Lang Tử Tước nói xong, cười cười, sau đó nói với Huyết Lang Tử Tước, dã tâm thật ra không nhỏ, có điều ta thích người có dã tâm, giúp ngươi làm đại công tước không có vấn đề, có điều ngươi cảm thấy ngươi có thể giành được tước vị đại công tước này sao? Nên biết rằng đại công tước chỉ có cường giả đạo tổ cảnh cửu giai mới có thể làm. Đạo tổ cảnh cửu giai? Hừ, Huyết Lang ta nhất định có thể làm được. Huyết Lang Tử Tước nghe Tần Thiếu Phong nói xong hừ lạnh một tiếng, mà Tần Thiếu Phong nghe xong Huyết Lang Tử Tước gật gật đầu, sau đó nói với Huyết Lang Tử Tước, tốt lắm, có chí khí, nể tình ngươi có chí khí như vậy, ta quyết định giúp ngươi. Huyết Lang Tử Tước nghe Tần Thiếu Phong nói xong, nhất thời liếc mắt xem thường, con mẹ nó, vừa rồi còn nói không nhận sự giúp đỡ sẽ giết chết lão tử, bây giờ thì hay rồi, ngược lại giống như mình đang cầu hắn giúp đỡ vậy, điều này làm cho Huyết Lang Tử Tước vô cùng khinh bỉ Tần Thiếu Phong, đương nhiên, hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ dám nghĩ trong lòng thôi. Đối với sự khinh bỉ của Huyết Lang Tử Tước, Tần Thiếu Phong không thèm quan tâm, lật tay một cái bình ngọc xuất hiện trong lòng bàn tay của Tần Thiếu Phong, sau đó vứt cho Huyết Lang Tử Tước, nói với Huyết Lang Tử Tước, đây là một lọ thối huyết đan, đối với huyết ma đại pháp của ngươi nhất định sẽ có ích, bây giờ dùng một viên thử xem, không thử ta sẽ giết chết ngươi. Huyết Lang Tử Tước nghe Tần Thiếu Phong nói xong, trong lòng không nói gì, vốn đối với lai lịch không rõ của Tần Thiếu Phong có sự đề phòng rất lớn, hắn đương nhiên không dám ăn những thứ Tần Thiếu Phong đưa cho, nhưng Tần Thiếu Phong lại nói không ăn sẽ giết hắn, điều này làm cho Huyết Lang Tử Tước vô cùng bất đắc dĩ, nếu không phải đánh không lại Tần Thiếu Phong, hắn đã sớm cùng Tần Thiếu Phong liều mạng. Đón lấy lọ thối huyết đan Tần Thiếu Phong ném đến, Huyết Lang Tử Tước lạnh lùng đổ ra một viên dùng, tuy nhiên khi cảm giác được viên thối huyết đan có tác dụng, Huyết Lang Tử Tước lập tức mở to hai mắt nhìn, vội vàng ngồi xếp bằng xuống dưới luyện hóa, trong khoảnh khắc trên người hắn thoát ra từng tầng máu đen, một mùi tanh từ từ tràn ngập. Huyết Lang Tử Tước tu luyện huyết ma đại pháp cũng không thể coi như cao minh huyền công, có điều là thông qua nuốt máu tươi để hấp thụ năng lượng trong huyết dịch, có điều vì nuốt quá nhiều máu người, sẽ khiến cho huyết mạch bản thân trở nên không thuần khiết, mà thối huyết đan của Tần Thiếu Phong lại có thể đem tạp chất trong cơ thể Huyết Lang Tử Tước thải ra ngoài, khiến cho huyết mạch của Huyết Lang Tử Tước càng thêm tinh thuần, thực lực tự nhiên sẽ nâng cao một bước. Trong khi Huyết Lang Tử Tước đem thối huyết đan dược lực toàn bộ luyện hóa, trên người hắn đã tràn ngập một màu máu đen, tỉnh táo lại Huyết Lang Tử Tước lập tức ngửi thấy một mùi tanh tưởi trên người mình, lập tức nhảy vào huyết trì tẩy rửa, đợi cho sau khi tất cả đều sạch sẽ, mới lại đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong. Lúc này ánh mắt Huyết Lang Tử Tước nhìn Tần Thiếu Phong tự nhiên không giống với lúc nãy, một lọ thối huyết đan tuy rằng không đủ để cho Huyết Lang Tử Tước đạt tới cảnh giới đạo tổ cảnh cửu giai, nhưng lại khiến Huyết Lang tràn đầy niềm tin đối với Tần Thiếu Phong, có thể có linh đan thần kỳ như vậy. gocchuyenaudio.com, Tần Thiếu Phong tuyệt đối có cách thực hiện chuyện hắn đã hứa. Đại công tước Huyết Lang nằm mơ đều cũng không nghĩ tới bản thân lại có thể có hy vọng đạt tới địa vị như vậy, tuy là bây giờ vẫn chưa làm được nhưng hiện tại Huyết Lang hết sức tin tưởng, cảm thấy có Tần Thiếu Phong giúp nhất định có thể làm được. Tần Thiếu Phong nhìn bộ dạng của Huyết Lang cũng mỉm cười. Cách chương.